Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 59. Sự đau khổ đã làm bạn trung thành của chúng ta. Nó có mọi vẻ mặt khác nhau và mọi thứ tên. Chúa Giêsu nói: cả loạt thị kiến này nữa cũng vậy. Trong bình an hoàn toàn với các tiến sĩ ưa bắt bẻ, chúng ta đã tiến lên, trong khi tỏ cho con thấy những cảnh đi trước, đi kèm và đi theo sau sự kiện cha đến trong thế gian, không phải vì những cảnh này, bởi chúng đã được biết đủ, nhưng nhất là vì chúng đã bị biến dạng bởi những yếu tố đã được thêm vào qua dòng thời gian các thế kỷ, luôn luôn là tại các cách loài người nhìn các sự vật để dâng cho Thiên Chúa một sự ca ngợi lớn lao hơn. Chính vì vậy mà nó được tha thứ. Họ đã làm cho sai sự thật những điều rất đẹp nếu nó được giữ đúng sự thật, bởi vì nhân tính của cha và của mẹ Maria cũng như thiên tính của cha, sự uy nghi của Chúa Cha và tình yêu của ba ngôi chí thánh không bị giảm thiểu bởi cách nhìn các sự trong thực tế của nó. Nhưng trái lại, những công nghiệp của mẹ cha và sự khiêm nhường toàn vẹn của cha, cũng như lòng nhân từ quyền phép của Chúa, là Thiên Chúa sẽ rực rỡ chói lọi. Chúng ta đã chỉ cho con thấy các cảnh này để có thể áp dụng cho con cũng như cho người khác về những ý nghĩa siêu nhiên rút ra từ đó, và ban nó cho các con như mật thước của đời sống. Thập giới là lệ luật, Tin Mừng của cha là giáo lý. Làm sáng tỏ lệ luật này và làm cho nó thành dễ thương hơn để sống theo. Chỉ cần có lệ luật này và giáo lý này mà người ta thành thánh. Nhưng các con quá bị vướng vít bởi nhân tính của các con, vì nó ngự trị một cách thái quá trong tâm hồn các con, đến nỗi các con không thể đi theo con đường mà tâm hồn chỉ cho các con, và các con sa ngã hoặc các con dừng lại nản lòng. Các con tự nói với mình và với những người muốn cho các con tấn tới bằng cách chỉ cho các con những gương mẫu của Tin Mừng. Nhưng Giêsu, nhưng Maria, nhưng Giuse và tiếp tục như vậy đối với các thánh, đâu có như chúng ta. Họ mạnh mẽ, họ được an ủi ngay trong đau khổ và ngay trong chút ít đau khổ mà họ đã chịu. Họ không cảm thấy các đam mê, đó là những kẻ lạ lùng đối với trái đất rồi. Chút ít đau khổ, không có đam mê, sự đau khổ đã là bạn trung thành của chúng ta. Nó có mọi vẻ mặt và mọi thứ tên khác nhau. Các con đừng dùng các từ không thích hợp bằng cách gọi các đam mê là các tật xấu làm cho các con lầm lạc. Hãy gọi nó một cách minh bạch là các tội, và ở trên tất cả là các mối tội đau. Những người đó không nói rằng chúng ta không biết. Chúng ta có mắt để thấy và có tai để nghe. và Satan đã làm các tội này thành lóng lánh, hấp dẫn trước mắt chúng ta và chung quanh chúng ta bằng cách trưng bày nó ra bằng hành động với sự tục tiểu của nó, hoặc lôi kéo chúng ta bằng những xúc xỉm, những ám chỉ của nó. Nhưng với ý muốn hướng về ý định làm đẹp lòng Thiên Chúa, những tục tiểu và xúc xỉm này, thay vì đạt mục đích mà Satan trù liệu, lại dẫn tới hiệu quả trái ngược. Và nó càng chấp nhận thì chúng ta càng trú ẩn trong ánh sáng của Thiên Chúa bằng cách ghê tởm thứ buồn lầy tối tăm mà nó trưng bày trước mắt thể xác và tâm hồn chúng ta. Nhưng các đam mê theo ý nghĩa triết học thì chúng ta không có ở trong mình chúng ta. Chúng ta yêu quê hương, yêu thành phố Nazareth hơn các thành phố khác trong Palestine. Chúng ta cảm thấy những tình cảm yêu thương đối với nhà cửa chúng ta, đối với cha mẹ, bà con, bạn bè chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải không được cảm thấy như vậy? Nhưng chúng ta không làm nô lệ cho chúng, bởi vì không có thứ gì có thể làm chủ chúng ta ngoài Thiên Chúa. Chúng ta làm cho chúng trở thành những bạn tốt. Mẹ cha đã phát ra tiếng kêu vui mừng khi sau một thời gian khoảng 4 năm, mẹ lại tìm thấy Nazareth. Khi mẹ bước vào nhà mẹ, khi mẹ hôn những bức tường mà tiếng vâng của mẹ đã mở lòng mẹ ra cho hạt mầm của Thiên Chúa. Giuse đã tràn đầy niềm vui khi chào họ hàng. Các đứa cháu đã tăng con số và đã lớn lên. Ông đã vui mừng khi thấy rằng những người đồng hương còn nhớ tới ông, và họ hỏi ông ngay về sở trường của ông. Cha đã rất nhạy cảm đối với tình bạn, và cha chịu đựng sự phản bội của Giuđa như một sự đóng đinh tinh thần. Nhưng với bên nhiêu, mẹ cha cũng như Giuse, không ai để cho tình yêu của họ đối với nhà cửa, bà con ở trước ý muốn của Thiên Chúa. Và cha đã không giữ lại các lời khi cần phải nói, dù là nó có thể đem lại cho cha hoặc sự thù ghét của các người Hy Bá, hoặc sự oán giận của Giuđa. Cha biết, và cha đã có thể làm, rằng chỉ có một vấn đề tiền bạc đã đủ làm cho Giuđa bám chặt vào cha. Không phải là cha đấng cứu thế, mà là cha giàu có. Cha đã hóa bánh ra nhiều. Cha có thể làm cho tiền bạc sinh ra gấp bội nếu cha muốn. Nhưng cha không đến để tìm sự thỏa mãn nhân loại cho ai cả. Với những kẻ cha đã gọi thì càng không hơn. Cha đã rao giảng sự hy sinh, sự từ bỏ một đời sống trong sạch và điều kiện tất yếu của khiêm nhường. Cha sẽ là ông thầy thế nào và công chính thế nào nếu cha đã cho tiền một người nào đó để nịnh hót tính tham lam của họ và sự dâm đãng của họ, bởi vì đó là phương tiện để giữ lấy họ. Trong nước cha, người ta trở thành lớn bằng cách tự trở nên bé nhỏ. Ai muốn lớn trước mặt thế gian thì không thể trị vì trong nước của cha. Đó là rơm rác cho chiếc giường của ma quỷ, vì sự to lớn của thế gian đối lập với luật của Thiên Chúa. Thế giới gọi là lớn những kẻ mà hầu như luôn luôn bằng những phương tiện bất hợp pháp biết chiếm lấy những địa vị tốt nhất. Để tới đó, họ dùng tha nhân như bậc, mà trên đó họ vươn lên bằng cách giày đạp tha nhân dưới chân. Thế gian gọi là lớn những kẻ biết giết để thống trị, giết tinh thần hoặc vật chất, những kẻ chiếm đoạt một địa vị hoặc xâm lăng một nước, làm giàu cho mình và bóc lột người khác những của cải chung hoặc riêng của họ. Thường thường, thế giới dùng danh hiệu lớn cho các tội phạm. Không, sự lớn lao không hòa hợp với tội ác. Nó ở trong lòng tốt, sự ngay thẳng, tình yêu, sự công chính. Các con hãy nhìn các kẻ lớn của các con. Họ tặng cho các con những trái độc hại chừng nào, họ hái chúng trong sự gian ác thuộc về ma quỷ trong khu vườn nội tâm của họ. Thì kiến sau cùng, vì cha muốn nói tới nó chứ không muốn dừng lại để nói những điều khác vô ích, để đề nghị với cái thế giới không muốn nghe biết về sự thật có liên quan tới nó. Thì kiến sau cùng này soi sáng một điểm đặc biệt được nhắc tới hai lần trong tin mừng của Matthew, một câu được nhắc lại hai lần: hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người trốn sang Ai Cập. Matthew đoạn 2 câu 13. Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của con trẻ trở về xứ Israel. Matthew đoạn 2 câu 20. Và các con đã nhìn thấy rằng Maria ở một mình trong phòng của người với đứa trẻ. Mẹ bị chống đối nhiều bởi những người tục lụy và hư thối. Họ không chịu nhận rằng một người như họ lại có thể là cánh và ánh sáng. Sự đồng trinh của mẹ Maria sau khi sinh con và sự trong trắng của Giuse, họ bị trút phế trong linh hồn hư hỏng của họ và trong thần trí thông dâm với xác thịt của họ, tới nỗi họ không thể nghĩ được rằng một người đàn ông có thể kính trọng một người đàn bà bằng cách chỉ nhìn thấy linh hồn ở trong bà chứ không nhìn thể xác. Và họ nâng mình lên cao, tới nỗi họ sống trong một khí quyển hoàn toàn siêu nhiên, không ước ao điều gì về xác thịt mà chỉ ước ao những điều về Thiên Chúa. Vậy với những kẻ phủ nhận vẻ đẹp tối thượng này, với những con sâu không có khả năng biến thành con bướm này, với những loài bò sát bị dơ bẩn bởi những thứ nước nhớt của đam mê không có khả năng để hiểu vẻ đẹp bông huệ này, cha nói rằng mẹ Maria đồng trinh và vẫn đồng trinh, chỉ có linh hồn của người kết hôn với Giuse cũng như thần trí của người kết hợp duy nhất với Thánh Linh của Thiên Chúa. Và bởi sự thi hành việc thụ thai duy nhất của người mà người mang cha, Giêsu Kitô, con duy nhất của Thiên Chúa và của Maria. Đó không phải chỉ là một truyền thống đã nảy sinh ra sau đó do tình yêu trọng kính đối với Đấng Thánh làm mẹ cha, nhưng đó là chân lý đã được biết ngay từ thời gian đầu. Matthew không phải là người sinh ra trong các thế kỷ sau. Ông sống đồng thời với mẹ Maria. Matthew không phải là một kẻ ngu si tội nghiệp, một kẻ tin ngây ngô, có thể tin vào bất cứ chuyện gì. Đó là một người giám thu. Ngày nay các con nói như vậy, thời đó chúng ta gọi là nhân viên sở thuế. Ông biết nhìn, nghe và hiểu, biết phân biệt chân lý với sai lầm. Matthew không biết các sự kiện do nghe nói bởi các người trung gian. Ông đã nhận được những tin tức từ môi mẹ Maria mà tình yêu của ông đối với thầy và tình yêu sự thật đã thúc giục ông hỏi các chỉ dẫn. Cha không nghĩ rằng những kẻ phủ nhận sự không bị xâm phạm của Maria cho rằng mẹ nói dối. Ngay chính các người bà con của cha cũng có thể phủ nhận điều đó nếu mẹ có các người con khác: Giacôbê, Giuđa, Simon và Giuse là những người sống đồng thời với Matthew. Vậy sẽ dễ dàng cho Matthew đối chiếu các thuyết nếu có nhiều thuyết. Matthew đã không hề nói hãy trỗi dậy, đem vợ ông. Ông nói đem mẹ của hài nhi. Trước đó ông nói chính nữ đã đính hôn với Giuse, Giuse chồng bà. Mong rằng các kẻ phủ nhận này không đến để nói với cha rằng đó là một cách nói của người Do Thái, làm như danh từ vợ là cái nhục nhã. Không, hỡi các kẻ phủ nhận đứng trong sạch, ngay từ các trang đầu của Kinh Thánh người ta đã đọc và ông kết hợp với vợ ông trước nghi lễ hôn phối thì người ta gọi là bạn, sau đó là vợ nhiều lần và ở nhiều chương. cũng vậy. Đối với các bà vợ của các con trai Adam, cũng vậy. Sarah được gọi là vợ của Abraham. Sarah, vợ ngươi. Và Lot được nói: hãy mang vợ ngươi và hai con gái ngươi. Trong sách Baruch có viết: người đàn bà Moab, vợ của Malot. Trong quyển thứ nhất các vua, người ta đọc: Elkana có hai bà vợ. Rồi nữa: Elkana quen biết bà vợ Anna của ông. Rồi nữa: Eli chúc phúc cho Elkana và vợ của ông. Vẫn là sách các vua có nói: Bethsabe, vợ của Uren, người Hai Tỳ, trở thành vợ của David và cho ông một con trai. Và người ta đọc trong sách Tobia, quyển sách xanh mà giáo hội hát cho các con trong lễ cưới của các con để khuyên các con sống thánh trong hôn nhân. Người ta đọc: và khi Tobia được hầu vệ bởi vợ ông và con trai ông tới. Và nữa: Tobia thành công trong việc trốn đi cùng với con trai ông và vợ ông. Trong các sách của Tin Mừng, tức là vào thời của Đức Kitô, người ta viết bằng ngôn ngữ mới, mới đối với người thời đó. Và bởi đó, không có điều giả sử rằng có thể có sai lầm trong các bản sao chép, đã được nói chính xác trong Matthew chương 22. Và người thứ nhất cưới vợ rồi chết đi, để lại vợ cho em ông. Và Marco tại chương 10: ai vậy vợ mình? Và Luca gọi Elizabeth là vợ Zachary. Rồi 4 lần trong chương 8: Jenny, vợ của Joia. Như các con thấy, danh từ này không phải là một tên bị cấm đối với những kẻ đi theo đường của Chúa, hay một tên ô uế không nói ra và càng không được viết ra tại những nơi thuộc về Thiên Chúa và những công việc đáng cảm phục. Thiên thần khi người nói con trẻ và mẹ người, chứng tỏ cho các con rằng Maria là mẹ thực của Giêsu, không với việc là vợ của Giuse, nhưng mẹ vẫn luôn luôn là trinh nữ, vợ của Giuse. Đó là giáo huấn sâu cùng của các thị kiến này. Đó là cái hào quang sáng chói trên đầu Maria và Giuse. Trinh nữ không bị xâm phạm, và người chồng trong sạch công chính. Đó là hai bông huệ mà cha đã lớn lên ở giữa, chỉ nghe nói về hương thơm trinh trong mà thôi. Với con, hỡi Gioan nhỏ, cha có thể nói về sự đau đớn xé lòng của mẹ Maria vì bị giật ra khỏi nhà cửa và quê hương mẹ. Nhưng không cần tới các lời, con biết nó thế nào và con chết vì nó. Hãy dâng cho cha sự đau khổ của con, cha chỉ muốn điều đó. Nó hơn tất cả những thứ khác mà con có thể dâng cho cha. Maria, nay là thứ sáu. Hãy nghĩ đến đau khổ của cha và của mẹ cha ở trên Golgotha để có thể vác thánh giá của con. Bình an và tình yêu của chúng ta ở với con. Chương 60. Thánh gia tại Ai Cập. Thị kiến êm đềm về thánh gia. Đây là Ai Cập. Tôi không thể lầm vì tôi nhìn thấy sa mạc và một kim tự tháp. Tôi thấy một căn nhà nhỏ toàn trắng, chỉ có tầng trệt thôi. Một căn nhà nhỏ tội nghiệp của những người rất nghèo. Các bức tường chỉ hơi được chét hồ và quét một lớp vôi. Căn nhà có hai cửa ra vào ở gần nhau. Đó là lối vào hai phòng độc nhất. Lúc này thì tôi không vào. Căn nhà ở giữa một mảnh đất cát, có hàng rào bằng cây sậy cắm xuống đất, một sự bảo vệ yếu đuối chống kẻ trộm. Hàng rào này chỉ giữ được vài con chó hay con mèo lang thang khỏi vào nhà. Nhưng thực tế thì có ai nghĩ tới ăn trộm ở một nơi rõ ràng là không có bóng của cải. Bao quanh bờ rào sậy, để làm cho nó dày hơn và bớt thảm thương hơn, người ta để cho các loại cây leo mọc, tôi thấy giống như các dây bìm bìm. Ở một phía duy nhất có một cây lài đang nở hoa và một bụi hồng dại. Đất đai khô cằn nhưng được vun xới cách kiên nhẫn để làm thành một cái vườn nhỏ. Tôi thấy vài loại rau loe ngoe trên mấy luống đất bằng ở giữa, dưới một cây cao cổ thụ mà tôi không biết là cây gì. Nó cho một chút bóng mát trên mảnh đất khô cháy bởi mặt trời và trên căn nhà nhỏ. Ở gốc cây cao này có một con dê nhỏ trắng đốm đen. Nó lạp sạp nhai những lá của vài loại cây được ném trên đất. Và kìa, trên cái chiếu trải trên đất có trẻ Giê-xu. Tôi thấy người cỡ 2 tuổi, tối đa là 2 tuổi rưỡi. Người chơi với những mảnh gỗ đẽo trông giống như hình con cừu hay con ngựa, và với các mảnh gỗ trắng ít cong hơn các lọn tóc hoe vàng của người. Với đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm, người tìm cách để các khoen lỗ vào cổ các con vật. Bé tốt lành và tươi cười, rất đẹp trai. Cái đầu nhỏ với mái tóc vàng quăn lọn khá dày, nước da sáng, hồng hào, tế nhị, đôi mắt linh động và sáng màu xanh dương đậm. Đương nhiên là dáng vẻ bộc lộ có khác, nhưng tôi nhận ra ngay màu mắt Giê-xu của tôi. Hai viên lam ngọc đậm rất đẹp. Bé mặc một áo sơ mi dài trắng như áo choàng đối với bé. Tay áo dài tới khửu tay, ở bàn chân lúc này không có gì. Hai chiếc xăng đan nhỏ xíu để ở trên đất cũng được dùng làm đồ chơi cho bé. Bé buộc các con vật cho chúng kéo cái xăng đan bằng sợi dây giống như kéo chiếc xe nhỏ. Đó là những chiếc xăng đan đơn sơ. Một cái đế với hai sợi dây, một sợi chạy ra từ chỗ ngón chân, một sợi chạy quanh, sợi chạy ra từ ngón, sau một đoạn thì trẻ làm đôi, một bên chạy qua cái lỗ của sợi dây ở gót, rồi hợp với bên kia thành một cái vòng ở cổ chân. Bà Chúa ngồi ở hơi cách đó một tí, nhưng cũng ở dưới bóng cây. Người dệt trên cái khung cửi thô sơ và canh chừng chú bé. Tôi thấy đôi tay nhỏ trắng của người tới lui để quăng cái thoi trên khung cửi. Đôi chân đi xăng đan vận hành bàn đạp. Người mặc áo màu tím hồng như màu hoa cà tím. Đầu để trần, vì vậy tôi có thể quan sát thấy mái tóc vàng chảy rẽ làm đôi trên đầu. Rồi được tết làm hai bím đơn sơ buông thả xuống sau gáy. Các tay áo dài và hẹp, không có đồ trang điểm nào khác ngoài sắc đẹp tự nhiên và vẻ mặt rất dịu dàng. Màu da, màu mắt, màu tóc, khuôn mặt, tất cả đều bình thường như tôi vẫn thấy. Ở đây cô có vẻ rất trẻ, khoảng gần 20 tuổi. Có một lúc cô đứng dậy và cúi xuống trên chú bé. Cô xỏ xăng đan vào cho bé và buộc lại cẩn thận. Rồi cô vuốt ve bé, hôn lên đầu và mắt bé. Bé nói bập bẹ và cô trả lời, nhưng tôi không hiểu các lời nói. Rồi cô trở lại khung cửi. Cô căng một tấm khăn trên vải và trên canh chỉ. Rồi cô cầm cái ghế đầu mà cô đã ngồi. Cô đem nó vào trong nhà. Bé theo dõi cô bằng cái nhìn, không quấy rầy cô khi cô để bé một mình. Ta thấy rằng công việc đã xong và chiều xuống. Quả vậy, mặt trời xuống trên cát trơ trụi và một đám cháy thực sự xâm chiếm tất cả bầu trời đằng sau chiếc kim tự tháp ở xa. Maria trở lại, cầm tay bé để dắt bé đứng dậy khỏi cái chiếu. Chú bé vâng lời không phản kháng. Trong khi má thu lượm đồ chơi và chiếu để đem vào nhà, chú chạy lóc chóc bằng đôi chân nhỏ, lại với con dê nhỏ và quàng tay quanh cổ nó. Con dê kêu be be và cà mũi vào vai Giê-xu. Maria trở lại, bây giờ cô có khăn voan dài trên đầu và một cái vò trong tay. Cô dắt tay nhỏ của Giê-xu và cả hai đi quanh căn nhà về phía mặt tiền bên kia. Tôi theo hai người, cảm phục vẻ đẹp của bức tranh. Bà Chúa điều chỉnh bước đi theo nhịp bước của bé, bà bé chạy lắt chát bên mẹ. Tôi thấy các gót chân nhỏ hồng nhấc lên để xuống với sự dễ thương đặc biệt của dáng đi trẻ nít trong cát của ngõ hẻm. Tôi ghi chú rằng áo của chú không dài tới bàn chân mà chỉ tới nửa ống chân. Áo rất sạch sẽ, rất đơn giản, được giữ ở thắt lưng bằng một sợi dây. Nó cũng màu trắng. Tôi thấy phía đằng trước căn nhà, cái dậu gián đoạn bởi một khung rào thô sơ. Maria mở nó và đi ra ngoài. Đó là con đường mòn ở tận cùng của một thành phố hay một xứ nào đó, nơi được dùng làm công trường cho miền quê. Đây là con đường cát, có một căn nhà khác giống như căn nhà này, với một khu vườn nhỏ. Tôi không nhìn thấy ai cả. Maria nhìn về phía trung tâm, không phải về phía miền quê, tựa như cô chờ ai. Rồi cô đi về phía một cái bể hay một cái giếng ở chỗ cao hơn chừng 10 mét. Trên đó các cây thốt nốt chiếu một bóng tròn, mặt đất chỗ này có cỏ xanh. Tôi thấy trên đường phía đằng trước một người đàn ông đang đi tới. Ông không mấy cao lớn nhưng lực lưỡng. Tôi nhận ra Giuse. Ông mỉm cười. Ông trẻ hơn khi tôi nhìn thấy ông trong thị kiến về thiên đàng. Ông có vẻ khoảng 40 là cùng, râu và tóc dày, đen, nước da ngăm ngăm, đôi mắt sâu, một khuôn mặt ngay thật, dễ thương, khuôn mặt gợi được sự tin cậy. Khi nhìn thấy Giê-xu và Maria, ông dấn bước. Ông mang trên vai trái một thứ như cái cưa và cái bào. Ở bàn tay có cầm các dụng cụ khác của nghề nghiệp. Nó khác với dụng cụ của chúng ta ngày nay, nhưng không hoàn toàn khác. Có vẻ như ông làm việc ở nhà ai và trở về. Ông mặc áo nâu khá đậm, không dài lắm, xuống tới bên trên mắt cá chân một tí, tay áo dài tới khuỷu tay. Thắt lưng có dây nịt ra, tôi thấy hình như vậy. Y phục thực sự của người làm việc, chân đi xăng đan với các dây thắt lại ở mắt cá. Maria mỉm cười, bé Giê-xu phát ra tiếng kêu vui mừng và giơ tay ra. Khi ba người gặp nhau, Giuse cúi xuống và giơ ra cho bé một trái cây, theo dáng và màu của nó thì là trái táo. Rồi ông giơ tay ra, bé rời tay má và thu mình lại trong cánh tay Giuse, cục đầu vào vai ông. Hai bố con cho và nhận những cái hôn, một cử chỉ đầy tình cảm thật đẹp. Tôi quên nói rằng Maria đã vội vã cầm lấy các đồ nghề của Giuse để ông rảnh tay ẵm bé. Giuse đã ngồi xổm cho ngang tầm cao với Giê-xu. Bây giờ ông đứng dậy. Tay trái ông cầm lấy các đồ nghề. Tay phải ông ẵm bé Giê-xu ghi vào lồng ngực vạm vỡ của ông. Ông đi về nhà trong khi Maria tới phông ten hứng nước vào vòi. Vào bên trong bờ rào, Giuse để bé xuống đất. Ông cầm chiếc khung cười của Maria và đem vào nhà. Rồi ông bắt sữa con dê. Giê-xu rất chú ý quan sát các việc này và nhìn Giuse khi ông nhốt con dê vào một cái lều nhỏ ở bên cạnh nhà. Chiều xuống, tôi quan sát hoàng hôn đỏ rực đang đổi thành màu tím tím trên cát, và do khí nóng giống như nó rung động, ngọn kim tự tháp có vẻ tối hơn. Giuse vào trong nhà, trong một phòng có lẽ là xưởng mộc của ông, đồng thời cũng là nhà bếp và phòng ăn. Tôi tin phòng kia là để nghỉ ngơi, nhưng ông không vào. Trên mặt đất có một cái lò đã đốt, và cũng tại đây có cái bàn của thợ mộc, một cái bàn nhỏ, vài cái ghế đầu, vài cái kệ, trên đó có mấy chén bát và hai ngọn đèn dầu. Trong một góc là cái khung cửi của Maria. Mọi sự rất thứ tự và sạch sẽ. Một chỗ ở rất nghèo nhưng rất thứ tự và sạch sẽ. Đây là một điều tôi nhận xét. Trong hết mọi thị kiến có liên can tới đời sống làm người của Chúa Giê-xu, tôi nhận thấy người cũng như Maria và Giuse, và kể cả Gioan, luôn luôn có y phục trong tình trạng tốt và sạch sẽ. Một mái tóc có săn sóc cẩn thận, không kiểu cách, y phục khiêm tốn, mái tóc đơn sơ, nhưng gọn gàng, làm cho họ có vẻ thanh nhã. Maria trở về cùng với vò nước và họ đóng cửa vì đêm xuống mau. Căn phòng được soi sáng bởi ngọn đèn mà Giuse đã thắp lên và đặt trên bàn thợ mộc, nơi ông còn làm việc nữa với các việc nhỏ, Trong khi Maria chuẩn bị bữa tối, lò lửa cũng soi sáng cho căn phòng. Giê-xu tì tay lên bàn và ngẩng đầu quan sát Giuse làm việc. Rồi họ ngồi vào bàn sau khi đã cầu nguyện. Đương nhiên là họ không làm dấu thánh giá, nhưng họ cầu nguyện. Giuse đọc lời xuống và Maria đáp, nhưng tôi không hiểu gì, chắc chắn đó là thánh vịnh, nhưng họ đọc bằng thứ tiếng hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Rồi họ ngồi xuống, bây giờ cái đèn để trên bàn ăn. Maria ẵm Giê-xu trên lòng và cô cho bé uống sữa dê. Cô nhúng vào đó những mẩu bánh cắt nhỏ từ một ổ bánh tròn lớn mà vỏ màu đen, bên trong cũng đen. Chắc đó là bánh lúa mạch hay kiều mạch, vì đó là thứ bánh hầm và có rất nhiều cám. Giuse ăn bánh kẹp với phó mát, một miếng phó mát với rất nhiều bánh. Rồi Maria để Giê-xu ngồi xuống trên ghế đầu ở trước mặt cô. Cô mang rau tới. Tôi thấy như rau nấu chín với nước và gia vị như chúng ta thường làm. Cô ăn sau khi đã tiếp cho Giuse ăn. Giê-xu ăn ngon lành trái táo của bé, mỉm cười nhe ra mấy cái răng nhỏ trắng. Bữa ăn kết thúc với ô liu hay trà là, tôi không hiểu rõ lắm. Vì nếu là ô liu thì màu quá lạt và trà là thì quá cứng. Không có rượu, bữa ăn của người nghèo. Nhưng sự bình an mà người ta hít thở được trong căn phòng này thì thật là lớn lao. Nhìn một căn nhà sang giàu của ông vua, nó chẳng bộc lộ cho tôi vẻ gì dễ thương như vậy, và một sự hòa thuận êm đềm chừng nào. Chiều nay Chúa Giê-xu không nói, người không giải thích gì, người dạy con bằng thị kiến người ban cho con, và đó là tất cả. Nguyện cho người được chúc tụng luôn luôn và mãi mãi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Ôm lấy nụ cười. giấc mơ bình yên về bên mình. Đánh thức những giấc chiêm bao, nước mắt tuôn trào, bỗng thấy nửa đời khát khao. Học lại tiếng yêu thương người, tiếng yêu thương đời, gọi tên nhau thấy trăm năm tiếc nuối. Hãy đưa tay đón lấy mặt trời, đón lấy nụ cười, đón lấy cuộc đời. Một ngày buồn đi xa rất xa, hãy giang tay ôm lấy mặt người, ôm lấy nụ cười, ôm lấy cuộc đời. Thấy giấc mơ bình yên về bên thơ. Một ngày nắng qua hiên nhà, tiếng ru của mẹ dạy cho tôi tiếng yêu thương không thôi. Đánh thức những giấc chiêm bao, nước mắt tuôn trào, bỗng thấy nửa đời khát khao. Học lại tiếng yêu thương người, tiếng yêu thương đời, gọi tên nhau thấy trăm năm tiếc nuối. Hãy đưa tay đón lấy mặt trời, đón lấy nụ cười, đón lấy cuộc đời. Một ngày buồn đi xa rất xa, hãy giang tay ôm lấy mặt người, ôm lấy nụ cười, ôm lấy cuộc đời. Thấy giấc mơ bình yên về bên mình. Hãy đưa tay đón lấy mặt trời, đón lấy nụ cười, đón ngày buồn đi xa rất xa, đi xa rất xa.